Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1574, chương 1575, rốt cuộc đổi ai đó. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan lần nữa đưa mắt đầu nhập trên chiến trường. Bọn họ còn không có quyết định nhúng tay chiến trường kia. Bốn cái địch nhân: Kiều Tư Thiên Thần, Kim Trúc Thiên Thần, Sơn Thiên Thần, Đại Địa Thiên Thần. Từng cái địch nhân nếu như thả vào Thái Sơ Đại Lục Thượng, cũng có hủy diệt một khu vực thực lực. Có thể nói, chàng thượng tùy ý một cái địch nhân cũng không đơn giản, bọn họ phải thận trọng lựa chọn. An Lâm xem trước hướng bổn chàng tối kẻ địch khủng bố. Chí Cao Quyền Bính Đại Địa Thiên Thần. Trần Trần cùng Đại Địa Thiên Thần giao chiến nơi như cũ thập phần bình tĩnh. Bình tĩnh đến An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng không thể tin được chính mình con mắt. Khóe miệng của An Lâm co quắp một trận, rằng co thời gian có phải hay không là dài điểm. Chúng ta và Sơn Thiên Thần thời điểm đánh nhau, hai người bọn họ cứ như vậy đứng. Chúng ta bị trấn áp ở Bất Chu Sơn phía dưới thời điểm, hai người bọn họ như vậy đứng. Chúng ta Bất Chu Sơn nổ sau đó, hai người bọn họ vẫn là như vậy đứng. Chẳng lẽ là ai động trước ai chết trước? Hứa Tiểu Lan não động mở rộng ra suy đoán nói. Chúng ta nếu không đi đổi Đại Địa Thiên Thần một chút. An Lâm hưng phấn nói. Hứa Tiểu Lan có chút sợ hãi. Không được đi. Chúng ta tâm lý được có chút số. Đánh Sơn Thiên Thần cũng như vậy. Cố hết sức. Đừng quá xung động. Hai người đơn giản thảo luận một chút, liền rời đi mục tiêu. Thực ra bọn họ trong lòng vẫn là nắm chắc. Lấy trước mắt chiến lược mà nói, Thiên Đạo Lục Đại Chí Cao Quyền Bính, bọn họ không chọc nổi, cũng không dám chọc. Trần Trần có thể đánh tơi bời Thời Gian Thiên Thần, cũng không dám đối với Đại Địa Thiên Thần động thủ. Chỉ một kiện sự này liền đủ để chứng minh Đại Địa Thiên Thần chiến lực. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang Kim Trúc Thiên Thần. Kim Trúc Thiên Thần tay cầm Mâu Thuẫn Quỷ Hợp Kim Kiếm, xích mang chớp động như cuồng ma loạn vũ. Hắn thân vây hư không, còn có vũ trụ sắc bén nhất kim loại Hỗn Độn Tiên Kim đang trèo ra từng đạo hoa cả mắt kim sắc lưu quang. Cả người trên dưới còn che lấp độ mềm và dai cùng phòng ngự tính tốt nhất siêu toàn tử thái ngu dốt hợp kim. Tấn công mạnh nhất, phòng ngự mạnh nhất, nguyên rủa mạnh nhất, thỏa thỏa tràn đầy thần trang đại boss. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhìn đến chắc lưỡi hít hà. Càng ngạc nhiên hơn là Cổ Long Đế lại có thể đem đối phương tấn công toàn bộ tiếp. Mỗi một lần va chạm cũng kinh thiên động địa, song phương cũng không chiếm được lợi lộc gì. Cổ Long Đế ở nơi này 100 năm chung lớn lên không ít a. An Lâm hơi xúc động, nhớ năm đó nàng là tân tấn hợp đạo, liền nhúng tay Thời Gian Thiên Thần chiến đấu đều làm không được đến. Ngắn ngủi trăm năm, nàng đã có thể cùng một cái chân chính quyền bính thiên thần đánh có qua có lại rồi. Cổ Long Đế cùng Kim Trúc Thiên Thần đánh rất kịch liệt đâu rồi. Chúng ta thật muốn nhúng tay sao? Hứa Tiểu Lan đem hỏi ánh mắt chuyển hướng An Lâm. Bình thường vẫn luôn rất có chủ kiến, vắng lặng ngạo tuyệt, thích độc lai độc vãng thiên tước thần nữ. Bây giờ lại đem quyền quyết định giao cho An Lâm. An Lâm nói đổi ai, nàng liền theo đi đổi ai. Nhìn thêm chút nữa đi. An Lâm cảm thấy Cổ Long Đế cũng không cần hỗ trợ. Hai người nhìn về phía Sơn Thiên Thần phương hướng. Đối phó Sơn Thiên Thần, bọn họ có thể nói cực kỳ có kinh nghiệm. Từ tiềm thức đi lên nói, bọn họ cũng càng thích cùng Sơn Thiên Thần chiến đấu. Dù sao có thể nhân cơ hội báo thù một mũi tên phải không? Nhưng khi hai người đưa mắt tập trung ở Sơn Thiên Thần thượng sau, lại đồng thời ngây ngẩn. Ta không nhìn lầm chứ? Hứa Tiểu Lan trắng đen rõ ràng hai con ngươi ảnh ngược đến đầy trời sáng lạng va chạm màu sắc, kinh ngạc xuất thần. An Lâm hít sâu một hơi. Thiên đế, như thế này mà nghiêu bước. Sơn thiên thần chiến trường. Thiên đế hóa thân tuyệt thế chiến thần. Không cùng tầng xuất phá thiên thuật pháp. Đánh sơn thiên thần liên tục quay ngược lại. Tuyên cổ mênh mông. Ẩn chứa hùng hồn nặng nề sơn lực thân thể. Bị lần lượt đụng đánh cho như quy văn như vậy nứt ra. Mặc dù cũng đang không ngừng khôi phục. Nhưng cuối cùng là xuất hiện không thể đền bù thương thế. Thiên đế cả người đẫm máu. Nơi nào còn có một chút mờ mịt xuất trần. Phiêu phiêu dục tiên nho nhã tiên nhân bộ dáng. Hắn giống như là một người điên. Một cái hiếu chiến ma thần. Từng chiêu từng thức cũng ẩn chứa ngự trị cửu thiên ý chí. Dường như muốn đem trọn cái bầu trời phá vỡ. Có phải hay không là ta mở ra thiên đế phương thức đúng không? Khóe miệng của An Lâm không nhịn được co quắp. Hứa Tiểu Lan xoa xoa con mắt. Lúc này mới khó tin gật đầu một cái. Trước mắt vị này thiên đế. Hẳn là phá thiên bang một cái thiên tử chứ. An Lâm thần sắc chật vật gật gật đầu. Kiêu ngạo thiên đế. Bổ thiên giúp nhị bà thủ. Bây giờ lại đang dùng phá thiên thuật pháp. Hơn nữa, nhìn hắn biểu tình, còn đặc biệt hưởng thụ. Phá thiên long quyền, phá thiên băng sơn quyền, phá thiên cửu trọng thương hải ấn, phá thiên, từng cái An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chưa từng thấy qua phá thiên thuật pháp. Từ thiên đế trong tay đánh ra, thuật pháp chi tinh xảo, chân ý sâu xa, thậm chí để cho An Lâm cũng thán phục không thôi. Bọn họ căn bản cũng không cảm thấy thiên đế là mới vừa mới lĩnh ngộ phá thiên thuật. Nào có nhân mới vừa học phá thiên thuật, sẽ dùng được như thế nghiêu bước. Thiên đế tuyệt đối là phá thiên bang thiên tử. Cảm giác sơn thiên thần sắp không chịu nổi đây. Hứa Tiểu Lan lẩm bẩm nói. Không nhất định, thiên đế cùng sơn thiên thần bị thương cũng tương đối trọng. Từ khi thế thượng thiên đế chiếm ưu. Nhưng người nào có thể chống được cuối cùng, bây giờ còn chưa phải là định số. An Lâm cùng quyền bính kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít. Hơi khách quan phán xét đạo, bất kỳ một cái nào quyền bính thiên thần cũng không thể coi thường. Không chừng lúc nào, liền ném ra một cái để cho người ta tuyệt vọng chiêu thức. Lúc này, cách đó không xa lại vừa là một trận nổ âm. Một cái quần áo trắng nữ tử từ thiên rơi xuống, quần áo trắng nhuốm máu, bạch linh xà, An Lâm thấy một màn như vậy, trong lòng căng thẳng, bát thần hoàn trạng thái kiều tư thiên thần, bước chân đạp một cái hư không, tiếp tục đánh về phía bạch linh xà, hắc linh xà tay cầm sáng thế chu tà kiếm chém về phía kiều tư thiên thần, kim mang nhiếp không, đưa hắn cản lại. Kiều tư thiên thần cũng không đuổi theo bạch linh xà. Mưa rông gió giật công kích hướng hắc linh xà hạ xuống. Bạch linh xà cùng hắc linh xà không nhịn được kiều tư thiên thần tấn công. Tiếp tục như vậy nữa. Hai người bọn họ muốn bại. Hứa Tiểu Lan nhìn về An Lâm đạo. An Lâm gật đầu một cái. Hiển nhiên cũng là biết đáng đánh người nào. Được, chúng ta đi đối phó sơn thiên thần. Hứa Tiểu Lan gật đầu một cái. Được, chúng ta đi đối phó kiều tư thiên thần. Ế, nàng cả người sửng sốt một chút. Sau đó, có chút không xác định địa hỏi, chúng ta phải đối phó ai? Khóe miệng của An Lâm giơ lên. Trong mắt có chút hừng hực khói lửa chiến tranh. Đối phó sơn thiên thần. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép. Được, chúng ta đi đối phó sơn thiên thần. Hứa Tiểu Lan không đi hỏi tại sao, đi theo An Lâm cùng đi đổi tên địch nhân kia là được. Cứ như vậy, hai người xông về Sơn Thiên Thần chiến trường. Sơn Thiên Thần vốn tưởng rằng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan sẽ chạy đi đối phó Kiều Tư Thiên Thần, không nghĩ tới hai người kia lại hướng hắn bên này chạy tới. Vốn là cùng Thiên Đế chiến sắp hộc máu, thấy một màn như vậy. Càng là không nhịn được cơ tim tắc nghẽn. Các ngươi vì báo thù, liên đội hữu sống chết cũng bất kể sao. Sơn Thiên Thần giận dữ hét. Ha ha, An Lâm cười lạnh một tiếng. quay đầu nhìn về Thiên Đế. Sơn Thiên Thần giao cho ta cùng Tiểu Lan rồi. Ngươi đi hỗ trợ Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà. Mau sớm giải quyết hết Kiều Tư Thiên Thần. Thiên Đế sững sờ. Sau đó dây biết An Lâm ý đồ. Phất tay áo cười to đi. Như vậy, nơi này liền giao cho An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đạo hữu. Ta đi một lát sẽ trở lại. Là, An Lâm không đi đối phó Kiều Tư Thiên Thần. Là bởi vì có người so với hắn thích hợp hơn. Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, hơn nữa Phá Thiên Lưu Thiên Đế. Kiều Tư Thiên Thần đối mặt ba vị đại lão liên thủ công kích. Đem lấy càng nhanh chóng độ sa sút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.